Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 1067, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1067 cô ấy nên ăn mặc như thế nào, hóa trang vào vai ra sao, làm sao để vào vai diễn, làm thế nào để điều chỉnh cảm xúc của mình, thậm chí cô ấy còn không biết phải đặt mua đồ ăn ở đâu. Lục Mặc Thâm chỉ mới về nước có một tuần mà khi anh ta trở lại nước Anh Nam, Lâm Thúy Vân đã đói đến mức là cả người, chỉ còn da bọc xương. Phải biết là vốn dĩ cô ấy đã không ăn quen đồ ăn Anh Nam, Lục Mặc Thâm đã chịu trách nhiệm cho cái dạ dày của cô ấy từ lâu rồi. Sau đó, giáo sư Lục Gian Xảo đã đưa ra một điều kiện cho Lâm Thúy Vân vào lúc tình trạng nguy cấp này, là anh ta có thể tiếp tục đợi ở nước Anh Nam cùng cô ấy, nhưng sau khi học xong, cô ấy nhất định phải ký hợp đồng với tập đoàn Lục Dương và trở thành gương mặt đại diện và phát ngôn viên của Lục Dương, nếu không thì không cần bàn bạc thêm gì nữa. Lâm Thúy Vân bất ngờ bị sốc, cô ấy phát hiện ra rằng con hồ ly xảo quyệt Lục Mặc Thâm kia đã dành một thời gian dài đến vậy để thực hiện một âm mưu lớn như thế. Nhưng chính bản thân Lâm Thúy Vân cũng biết rõ ràng đây là một âm mưu, nhưng cô ấy không thể không mắc bẫy, dẫu sao thì bây giờ cô ấy cũng đã tàn tạ đến mức không có khả năng sống tiếp nếu không có Lục Mặc Thâm. Cho nên cậu đã đồng ý với anh ấy sao? Nghe đến đây, ngay cả Tô Kim Thư cũng không nhịn được không khỏi khen ngợi Lục Mặc Thâm từ tận đáy lòng. Để có được nữ thần Lâm Thúy Vân của chúng ta, có thể nói giáo sư Lục phải rất vất vả, hao tâm tổn sức không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Thúy Vân nhẹ nhàng gật đầu trong bất lực, vốn dĩ ban đầu, mình định chỉ đồng ý qua miệng thôi, đến lúc đó sẽ lại lật mặt phủ nhận coi như không biết gì cả, nhưng ai ngờ rằng tên khốn đó đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, mình chỉ vừa mới gật đầu mà anh ta đã rút hợp đồng ra ngay lập tức, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, bảo mình ký vào hợp đồng, còn ấn cả dấu vân tay nữa, mình cứ như vậy mà bán đứng chính bản thân mình đấy. Nói thêm, sau khi trở về nước cô ấy đã tung cánh bay về khoảng trời của riêng mình chưa? Cô ấy đã trăn trở bỏ trốn, ở lại nước Anh Nam chờ đợi dòng dã suốt 2 năm, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn không thể bay ra khỏi lòng bàn tay của Lục Mặc Thâm được. Chào ôi, chỉ trách cách làm của tên đó quá khôn khéo, quá hay, cô ấy hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta mà. Thật ra Thúy Vân à, cậu thử suy nghĩ theo một hướng khác xem, tập đoàn Lục Dương cũng là một công ty lớn. Được làm gương mặt đại diện và phát ngôn viên cho họ cũng tốt mà, không phải đây là điều mà bao nữ minh tinh hàng đầu muốn còn không được hay sao? Cậu không thể coi anh ấy là chướng ngại vật giữa đường cho sự tự do của cậu được. Cậu phải coi anh ấy như một bàn đạp trên con đường vươn tới thành công của cậu. Lâm Thúy Vân không chịu nổi, gào lên, cậu đang nói cái gì vậy? Cái gì mà chướng ngại vật, cái gì mà một bàn đạp hả? Thực ra, trong lòng mình biết rõ giáo sư Lục làm như vậy là vì muốn tốt cho mình, chẳng qua là mình thấy hơi tiếc một chút thôi. Vốn dĩ mình định sau khi về nước sẽ hợp tác cùng cậu, làm một bộ phim truyền hình. Chuyện này thì có vấn đề gì đâu. Tập đoàn Lục Dương cũng chỉ mới ký hợp đồng làm gương mặt đại diện và phát ngôn viên với cậu, cũng không hạn chế sự phát triển của cậu ở các lĩnh vực khác. Nếu sau này có kịch bản hay, đương nhiên chúng ta vẫn có thể hợp tác cùng nhau mà, cậu nói cũng có lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tận lúc này, Lâm Thúy Vân mới có thể gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Hai người phụ nữ vừa nói xong, không bao lâu sau, Lệ Hữu Tuấn liền bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy cha mình, biểu cảm của Lệ Từ Việt đã thay đổi ngay lập tức trong nháy mắt. Cách chương,